Lý Tâm không thể khâm phục sức chịu đựng của Tề Mặc. Cúi xuống thấy Tề Mặc đang nắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net